Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289. Chương 289: Trở thành Senchi. 3/4. Bắc Kỳ cùng Stark căn bản là không rõ trận này thí luyện đối với bọn hắn trọng yếu bao nhiêu. Thế nhưng Oguri Jin cùng Ancient One rõ ràng. Oguri Jin là biết rõ nội dung vở kịch, tuy rằng không nhớ rõ tình tiết, mà Ancient One là thông qua Time Stone nhìn trộm tương lai mà biết. Thế nhưng Ancient One căn bản là chẳng muốn đi quản những phàm phu tục tử này đánh giám. Thế nhưng Oguri Jin không giống. Hắn suy bụng ta ra bụng người, chung quy vẫn là muốn cho Avenger tập kết, dính hợp lại cùng nhau, phát huy ra tác dụng to lớn cùng chiến lược đến. Trừ bỏ thần sấm tho, người khổng lồ xanh loại này có đại tài nên trưởng thành muộn. Năng lực có thể khống, gia hỏa bên ngoài, liền chỉ có hai vị nhân vật trọng yếu. Iron Man cùng Captain America không thể gặp sự cố rồi, mà hai người gặp sự cố thời điểm, vừa vặn liền trực tiếp gây nên Captain America hai bên trong Avenger nội chiến. Hai người đều là phi thường có nhân cách mị lực cùng sức hiệu triệu nhân vật. Ở Avenger bên trong cũng hết sức quan trọng, như là Tony Stark tuy rằng ngạo kiều lại ngạo mạn, thế nhưng tài năng của hắn lại đủ để cùng người khổng lồ xanh Banner tiến sĩ tỉnh táo nhung nhớ. Sau đó lại hợp lực sáng tạo ra Vision. Đầu óc của hắn càng là Avenger bên trong không thể thiếu một khâu. Tài chính càng là Avenger có thể miễn đi sinh hoạt quấy dày hết sức chuyên chú đối phó người xấu. Bảo đảm, Captain America Steve Rogers theo thế chiến thứ hai lão binh cái kia hiếm thấy chính trực. Đối chính nghĩa tuyệt không thỏa hiệp phẩm chất, xuất sắc năng lực lãnh đạo cùng theo không từ bỏ tâm để hắn trong tương lai vô số lần đại chiến bên. Trong đều lãnh đạo Avenger chiến thắng một cái có một cái không thể kẻ địch. Hai người bọn họ là hạt nhân bên trong hạt nhân, tuyệt không thể sai sót, e sợ cũng chính bởi vì mọi người đều hiểu điểm này. Sở dĩ ở toàn bộ Kuwait tìm kiếm Stark tuyệt không chỉ là quân Mỹ hoặc là Liên Hợp Quân mà thôi. Nỗ lực giết chết Stark lính đánh thuê, nỗ lực được Stark trong đầu tri thức tập đoàn tài chính nhóm, còn có trở lên đều có. Hay hoặc là tương lai ở Avenger bên trong tạo mối quan hệ các luân hồi giả. Có thể đều là nhân vật hết sức nguy hiểm. Bất quá trình độ của bọn họ hẳn là sẽ không vượt qua hiện tại Winter Soldier ứng phó cực hạn mới. Đúng, hiện tại Winter Soldier có thể ứng phó người hẳn là cũng là một cái đến hai cái thí luyện luân hồi. Giả, ở Iron Man sơ kỳ, kẻ địch là nắm giữ hỏa lực nặng phân tử khủng bố. Những luân hồi giả này đẳng cấp hẳn là cũng sẽ không quá cao mới đúng. Oguri Jin có thể vững tin ở trên thế giới này những nơi khác chính đang phát sinh nội dung vở kịch. Bên trong nhất định là sẽ có luân hồi giả gia nhập. Có lẽ ở bên ngoài lùng bắt Black Widow KGB bên trong liền có luân hồi giả tồn tại cũng khó nói. Bất quá chuyện như vậy, Oguri Jin đều không đi cân nhắc. Lấy Bucky trình độ tới nói, coi như là Black Panther cùng võ trang đầy đủ Iron Man cũng có thể đánh một trận. Ngược siêu cục trưởng Nick Fury này người từng trải không còn cách nào khác. Sức chiến đấu là hoàn toàn có thể bảo đảm. Sau đó chính là đem Winter Soldier ném đến Kuwait sau Oguri Jin liền không nữa quản hắn. Mà là trực tiếp mở ra cửa teleport, đi đến Ancient One pháp sư trước mặt. Ancient One phảng phất đã sớm ngờ tới Oguri Jin muốn tới bình thường, đã quét giường tương đãi. Pháp sư, hai tay hắn tạo thành chữ thập, hơi cúi đầu hỏi thăm. Ancient One cũng nhẹ nhàng cúi đầu gật đầu hỏi thăm. Hai người đều biểu đạt ra tôn kính đến. Ta muốn cho ngài đến theo đuổi Senchi, hiện tại, Senchi, chấm ngoặc kép, Ancient One pháp sư trầm ngâm một tiếng. Senchi là ai cơ chứ? Dùng một cái hình dung từ để hình dung hắn đó chính là trong vũ trụ Marvel siêu nhân. Bất luận là bên hông màu vàng S, vẫn là hắn tạo hình đều cùng siêu nhân rất gần, nhưng là cùng tinh thần ổn định. Chỉ sợ Kryptonite siêu nhân so ra, tinh thần không ổn định. Trước đây là cái kẻ nghiện, tự mang tinh thần phân liệt Senchi có sức mạnh to lớn lại sợ hãi sức mạnh của chính mình. Cũng không thể thật tốt phát huy sức mạnh của chính mình, hắn tuy rằng thực lực mạnh mẽ. Thế nhưng là cũng không có ở quá nhiều manga bên trong từng xuất hiện. Hắn mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Thế nhưng không ổn định tinh thần lại làm cho hắn là cái lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung bom. Mà là hắn ở trong phim ảnh cũng chưa từng xuất hiện. Giống như Owen Reese là cái trong truyện tranh có thể treo lên đánh trong vũ trụ phần lớn ra hỏa tồn tại. Cùng Owen Reese tương lai trọng yếu phần diễn so ra, Senchi nhưng không có đặc biệt trọng yếu phát huy. Nói cách khác, thế giới này không có hắn cũng là có thể. Ngươi muốn trở thành Senchi sao? Ensign One trầm ngâm, nhìn hắn mở miệng hỏi. Senchi huyết thanh là duy nhất, cũng vẻn vẹn ở lần thứ nhất mới hữu hiệu, là không thể phục chế. Sao? Cũng không phải. Có Tam Stone Ensign One có thể dò xét ra hắn uống xong huyết thanh sau hết thảy kết cục. Bất luận cái nào kết cục, đều sẽ có một cái sống sót kết cục ở chỗ đó chờ hắn. Chỉ cần Ensign One có thể trợ giúp hắn, hắn là có thể thay thế được Senchi, mà trở thành Senchi, trở thành Senchi, chấm ngoặc kép. Oguri Jin ngẩn người một chút, nói thật hắn vẫn đúng là không cân nhắc qua cái này tuyển hạng. Hắn chỉ là không muốn để cho một cái kẻ nghiện trở thành Senchi. Có như thế sức mạnh khổng lồ, trở thành một tuyệt đối không yên tĩnh nhân tố. Đây không phải đạo của ta đường. Hắn suy nghĩ 3 giây đồng hồ, sau đó từ chối như thế một cái mê người mồi nhử. Ta xác thực đang truy đuổi sức mạnh. Oguri Jin ánh mắt trở nên kiên định. Trải qua như vậy mê hoặc sau, hắn bản tâm lại lần nữa bị đánh bóng dường như thủy tinh bình thường long lanh, không hề kẽ hở. Thế nhưng ta truy đuổi nhưng là sức mạnh của bản thân, mà không phải loại kia biến dị, ngoại tại, dược tề, nhân công sức mạnh, chấm ngoặc kép. Oguri Jin ngồi ở Ensign One trước mặt, cả người giống như kín kẽ không một lỗ hổng núi cao bình thường. Chậm rãi đọng lại sức mạnh của chính mình, Ensign One dùng thưởng thức biểu tình nhìn Oguri Jin. Sức mạnh của hắn còn rất yếu, cùng nàng gặp tương lai những Beyonder kia. Oa, Galactus, Thanos, Owen Reese, Senchi so ra, sức mạnh của hắn có lẽ còn kém rất xa bọn họ. Thế nhưng ý chí của hắn rất mạnh, trừ bỏ vô ý thức Beyonder. Oa, ở những cường giả khác bên trong, chỉ có niềm tin kiên định Thanos có tư cách cùng hắn một trận chiến. Như là tinh thần không ổn định Owen Reese, Senchi, chỉ có điều là người may mắn. Chỉ có điều là được không tên sức mạnh ủng hộ và lọt mắt xanh. Không biết mình sức mạnh từ đâu tới đây, mà lung tung sử dụng chính mình sức mạnh kẻ đáng thương thôi. Bọn họ thậm chí cũng không bằng vị kia Deadpool. Deadpool, vừa mới có phải là có người nhắc tới ta rồi. Nếu như ngươi không trở thành Senchi lời nói, liền để Senchi như thế biến mất sao? Ensign One dùng ôn hòa ánh mắt nhìn hắn mở miệng hỏi. Nếu như Senchi liền như thế biến mất rồi, có lẽ sẽ mang đến không lường được biến hóa cũng khó nói. Nàng là cũng không sợ điểm này, chỉ là hỏi như vậy một hồi mà thôi. Ngươi nói, để Captain America trở thành Senchi thế nào? Oguri Jin lời nói làm cho nàng hơi trợn to hai mắt. Senchi huyết thanh bản thân liền là vì đạt đến 100.000 lần Captain America siêu cấp chiến sĩ. Huyết thanh hiệu quả mà chuẩn bị đồng tông đồng nguyên. Nếu để cho Steven Rogers đến uống xong những này huyết thanh, chấm ngoặc kép, tỷ lệ thành công liệu sẽ có biến cao một chút đây. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.